Tổng tài nhặt được bé cá ngựa. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới cảnh sắp thành ông trùm, oai phong lẫm liệt, kẻ chủ mưu phấn khích đến bật cười như điên. Không ngờ tên này lại ngoan đến thế. Chỉ cần nói một câu đã tự mình ôm cả cái dương tới cho mình. Ha ha ha ha ha. Tổng tài phía đối diện không chỉ bình tĩnh mà còn lịch sự. Anh có muốn tôi mở ra luôn không? Kẻ chủ mưu nghĩ bụng. Chắc do còn giữ con tin nên tên này mới không dám phản kháng. Hắn bèn phất tay, vung rộng như diễn trên sân khấu. Tiểu tổng tài, mau, khựng lại. Hắn cảm thấy giọng vừa rồi hơi yểu điệu, vội ho khan hai tiếng. Hắn trầm giọng, mau mở dương cho tao. Người đối diện vẫn bước từng bước bình thản. Dương sắt trên tay sáng loáng dưới ánh đèn mờ mờ. Ngay giây tiếp theo, bốp, một cú đập thẳng mặt. Không báo trước, kẻ chủ mưu ôm mặt, ngã lăn ra đất, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Mày dám đánh tao? Cả đám đồng bọn sửng sốt không, 5 giây rồi lập tức lao vào. Vung gậy, rút dao, nhanh chóng khống chế tổng tài. Kẻ chủ mưu giận tới mức muốn xịt máu mũi. Chỉ tay run run, mày chờ đấy, tao cho mày biết tay. Hắn vung tay ra hiệu, hét lên, thả con tin xuống, tao muốn xem mày còn cứng miệng được không. Ngay lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng hét hoảng hốt. Lão đại, mau nhìn con tin, hét cái gì mà như ma nhập thế hả? Kẻ chủ mưu quay đầu lại, rồi lập tức hóa đá tại chỗ. Ngay trước mắt hắn, con tin đáng thương kia không những không khóc lóc cầu cứu, mà còn xoay mình giữa không trung, thực hiện một cú lộn 360 độ như diễn xiếc. Đó là 2.5 vòng lộn ngược, cộng thêm 2.5 vòng xoay tròn theo trục ngang. Khi chạm mặt nước, bọt nước bắn lên gọn gàng và tinh tế, đến mức có thể sánh ngang với màn trình diễn của một vận động viên nhảy cầu đẳng cấp quốc tế. Kẻ chủ mưu trợn tròn mắt. Đây là cái tình huống quái gì vậy? Đám đồng bọn cũng không khá hơn. Cả lũ há hốc mồm. Lão đại, chẳng lẽ chúng ta bắt nhầm vận động viên nhảy cầu rồi sao? Nghe vậy, kẻ chủ mưu giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, phẩy tay cười khẩy. Không sao, vấn đề không lớn, chiếc dương pha lê kia có khóa tự động. Không có chìa khóa của tao thì đừng mong mở ra được. Dù cậu ta có là vận động viên chuyên nghiệp, cũng không thể trụ quá 2 phút dưới nước đâu, rồi sẽ chết đuối thôi. Nói xong, hắn nở nụ cười tà ác, ánh mắt tràn đầy khiêu khích, quét về phía tổng tài, người đang bị vây chặt giữa đám người. Hắn tưởng tượng ra cảnh tổng tài sẽ quỳ xuống khóc lóc van xin. A, dù anh ta có L, M dày, hắn cũng sẽ không tha. Nhưng không, tổng tài vẫn bình tĩnh kéo lỏng cà vạt, mở khuy áo sơ mi, ánh mắt lạnh nhạt, cảm ơn vì đã lỏng tay thả dây. Vừa dứt lời, tổng tài đột ngột chuyển trạng thái, từ thương nhân lịch lãm sang chiến binh sắt thép. Động tác dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh, anh bước vào tư thế thủ chuẩn trình. Một đòn, né, một chiêu, phản đòn, tất cả đều chính xác đến đáng sợ. Kẻ chủ mưu sắc mặt tái mét, từng tên đàn em bị tổng tài đánh gục chỉ bằng tay không. Nằm sóng xoài trên sàn, hắn nuốt khan, giọng lạc đi, sao lại thế này? Hắn không thể hiểu được, người đàn ông đó sao có thể thản nhiên như vậy, thờ ơ nhìn người yêu mình chết đuối. Hắn lùi dần, cuối cùng lùi thẳng đến trước chiếc dương pha lê. Từ góc nhìn của hắn, con tin đáng lẽ ra đã tắt thở từ lâu, giờ đây vẫn bồng bềnh trong nước. Thậm chí, bé cá ngựa đang giơ tay cổ vũ, cậu làm khẩu hình rõ ràng. Tiên sinh, cố lên, anh nhất định thắng. Cẩn thận bên trái, đánh bên phải. Cậu còn phất tay, vùng nắm đấm như đang huấn luyện quyền anh, nhiệt tình như đội cổ vũ của trường trung học. Kẻ chủ mưu há hốc mồm, trợn trừng mắt, cậu kia còn cười ngọt ngào. chỉ tay về phía hắn. Tiên sinh, còn một tên ở đây nữa. À, đây là cái quái gì vậy? Kẻ chủ mưu đứng cứng như tượng, từ từ quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc đó, tổng tài đã đứng trước mặt hắn. Bốp, mọi thứ chìm vào bóng tối. Sau lần bị bắt cóc, tổng tài vừa về đến nhà đã không làm gì khác mà trực tiếp gọi bé cá ngựa vào phòng. Ánh mắt nghiêm túc, tay cầm cây gậy chỉ huy của giáo viên. Tổng tài đứng thẳng người như đang chuẩn bị mở lớp học đặc biệt. Giọng điệu có chút tức giận. Anh chỉ vào màn hình theo dõi, bắt đầu lải nhải về những chiêu trò lừa đảo hiện đại mà anh vừa phát hiện. Anh thật sự không thể tin nổi. Chỉ vì đang nghỉ chân ngắm tôm hùm mà bé cá ngỡ có thể bị bắt cóc. Bé cá ngỡ nghiêm túc lắng nghe, mắt thì dán chặt vào tay của tổng tài đang múa gậy. Tổng tài cảm thấy hơi tự đắc, nhưng cũng có chút nghi ngờ. Em có hiểu không? Bé cá ngựa gật đầu, rồi tiến lại gần. Tiên sinh, tay anh bị thương sao? Có phải do đánh nhau với bọn họ mà bị thương không? Đau lắm đúng không? Cậu nhìn anh với vẻ khổ sở, nhẹ nhàng cầm tay tổng tài lên, muốn xoa dịu vết thương. Không đau, tổng tài ho khan một tiếng, cố lấy lại uy nghiêm. Đừng có chuyển đề tài, em có nghe tôi nói gì không? Bé cá ngựa ngoan ngoãn gật đầu. Bị thương phải khử trùng. Nói rồi, cậu cúi đầu. LMMU bàn tay tổng tài chỗ có vết chầy nhỏ. Một cảm giác ẩm ướt, mềm mềm truyền đến, hơi nhói, nhưng cũng kỳ lạ dễ chịu. Tổng tài, đầu anh gần như bốc khói. Tiểu gia hỏa này, học ở đâu mấy cái chiêu này? Không đúng, không phải lúc để phân tâm. Tổng tài rút tay về, mặt nghiêm lại. Tôi không quan tâm bản thân có bị thương hay không. Điều quan trọng là tôi không muốn em bị thương. Hiểu không? Bé cá ngựa cúi đầu buồn bã, nghiêng đầu, giọng thì thào. Tiên sinh, lúc đó em không phải đang xem tôm hùm, mà là đang xem anh. Hử? Tổng tài ngẩn ra, nhìn anh, sao lại, suy nghĩ kỹ lại, chẳng lẽ cậu muốn nói, mỗi lần nhìn thấy tôm hùm là lại nhớ tới anh, vậy chẳng phải, cậu đang tỏ tình gián tiếp. Tổng tài nheo mắt, giọng đầy nghi ngờ, em nghĩ tôi sẽ chấp nhận lý do này à? Bé cá ngựa gật đầu cực kỳ nghiêm túc. Tôi sẽ chấp nhận, tổng tài đáp luôn, rồi thầm bổ sung, tuy rất vui, nhưng vẫn hy vọng em có thể nói thẳng ra với tôi. Bé cá ngựa ngẩng đầu, giọng vang vang như tuyên thệ. Em muốn nói rồi, nhưng không kịp, không kịp. Tổng tài hơi căng thẳng. Không lẽ lúc bị bắt cóc, cậu đã có điều gì muốn nói? Anh ngồi giữ bình tĩnh. Hiện tại cũng không muộn. Nhưng bé cá ngựa lắc đầu. Không, muộn rồi. Tổng tài thoáng sao động. Sao lại muộn? Anh chưa kịp hỏi thêm. Bé cá ngựa đã cầm lấy cây gậy, chỉ vào màn hình. Chính là ở đây. Cậu chỉ vào cái kìm của con tôm hùm. Cái kìm đó như đang giữ một bức ảnh. Anh có thấy không? Tổng tài nheo mắt, nhìn kỹ. Quả thật, kìm con tôm đang kẹp thứ gì đó màu trắng, như một bức ảnh in mờ. Chất lượng hình ảnh quá thấp nên không rõ lắm. Giống như ảnh của anh vậy. Bé cá ngựa gật gù. Khi em đi ngang, liếc một cái liền nhận ra. Cảm thấy rất đặc biệt, rất đẹp, cho nên em dừng lại xem. Muốn chắc có phải là anh không? Tổng tài nhìn bé cá ngựa, đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành thuần khiết, ngốc nghếch nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm áp đến lạ. Tác giả có lời muốn nói. Tổng tài trợn mắt, cho nên rốt cuộc là ảnh của tôi tại sao lại bị kẹp vào càng tôm hùm vậy hả? Cách chương.